Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Cố Nhân. Một ngươi tên tiểu tử thúi này, đã cho ta với ngươi giống nhau nói không giữ lời không được. Dương Thụ Bình giận đến trợn mắt, Trương Thần nhìn lấy hắn trên mặt đã có vẻ hơi rãnh sâu khe. Đáy lòng hơi xúc động, mặc dù cha nuôi Tôn Chu có chút không hợp cách. Mẹ ruột Nghê Quân Giao cũng đợi chính mình không coi là quá tốt. Nhưng cha ruột Trương Hoài An, theo sư phụ Dương Thụ Bình, nhưng thật là toàn tâm toàn ý đối đãi mình. Hơn nữa tổ phụ Trương Dĩ Thành, hai nữ, chính mình thật là hẳn là biết đủ. Chung một chỗ qua cái coi như viên mãn năm mới. Nếu như bỏ quên tổ phụ Trương Dĩ Thành thúc giục ra thư cộng thêm Trương Hoài An một phong giống. Vậy tràn ngập khiển trách thư tín mà nói. Trương Thần nhận được Hứa Dũng khiến người mang tới miệng tin Phan Đại Ninh Châu Tràng. Bắt đầu lấy kỹ thuật chuyển nhượng hoặc là gia nhập liên minh phương thức. Tại tiểu trong phạm vi công khai hắn một bộ đầy đủ dưỡng châu kỹ thuật. Trương Thần lập tức ném xuống người nhà. Chạy tới Hải Sanh Tử. Hắn cũng phải thừa dịp này cỗ tình thế. Đem trong tay Kim Ngọc Châu Tràng chuyển nhượng ra ngoài mới được. Bởi vì ban đầu đã theo Phan Đại Ninh đạt thành nhận thức chung. Chờ hắn bên kia bắt đầu có đầu mối thời điểm, hắn là có thể mang theo dưỡng châu kỹ thuật cùng nơi chuyển nhượng. Coi như là Trương Thần đối với dẫn dắt hắn nghĩ tới dưỡng châu thù lao. Không nghĩ đến mới vừa thả ra tin tức, cũng đã nhận được nhiều người ném qua tới cành ô liu. Nhưng là đối phương cho giá cả, theo Trương Thần dự trù chênh lệch quá nhiều, Trương Thần cũng không hết sức hài lòng, cho nên chuyện này liền kéo đi xuống. Châu Tràng từ lúc thành lập đến bây giờ, Trương Thần lục tục đầu nhập vào bạc nói ít cũng có 10 vạn lượng. Mặc dù mấy năm này lợi nhuận không tệ, hắn cũng sớm đã lấy vốn lại rồi. Nhưng đồ vật bày ở nơi đó, Châu Tràng tiền cảnh trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở nên kém. Hắn đương nhiên phải tận lực khiến nó vì chính mình mang đến cao hơn ích lợi. Hôm nay Hứa Dũng lại mang vào một cái muốn tiếp lấy Châu Tràng người. Trương Thần theo sổ sách bên trong ngẩng đầu lên vừa nhìn liền vui vẻ. Người quen nha đây là. Người tới. Lại là đã lâu không gặp Sở Thành Phong. Minh minh hắn không phải nói với tự mình. Hắn đi Vân Du Tứ Hải rồi sao? Người đó là dùng con mắt gì nhìn ta đây? Vài năm không thấy liền không nhận ra nha. Sở Thành Phong vừa mở miệng. Chính là hầm hư bộ dáng. Bất quá Trương Thần đối với cái này chút ít mới sẽ không để ý. Hắn theo chỗ mình ngồi đứng dậy. Hướng về phía Sở Thành Phong chính là một cái 90 độ tiêu chuẩn chắp tay. Tiên sinh ở trên cao. Chịu học sinh xá một cái. Vài năm không thấy. Thân thể đã hoàn hảo. Sở Thành Phong khuôn mặt nhất thành hướng lên 45 góc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cũng liền như vậy đi. Trương Thần đứng dậy. Thay đổi ban đầu cung kính, cho ngươi 3 phần thuốc nhuộm, ngươi thật đúng là dự định ở chỗ này mở phường nhuộm nữa à? Nói, như thế vài năm không thấy, không dạy học, đổi cùng ngươi nói chuyện làm ăn rồi hả? Sở Thành Phong hiển nhiên rất không cao hứng, hắn đem đầu ngay ngắn, hướng về phía Trương Thần chính là một hồi đồ ập xuống chửi mắng. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Lại không thể đối với ta một mực cung cung kính kính. Biết không hiểu cái gì kêu tôn sư trọng đạo. Biết không hiểu cái gì kêu một ngày vi sư suốt đời vi phụ. Ta lúc đầu làm sao dạy ngươi. Tất cả đều ăn vào trong bụng chó rồi đúng không? Một bên đứng Hứa Dũng. Đã sớm sợ ngây người. Đi vào người này. Hắn chỉ biết rất là tài đại khí thô. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ đến. Hắn theo tự mình lão bản vẫn còn có như vậy sâu xa. Hai người ngươi tới ta đi. Lẫn nhau không lưu tình. Thẳng đấu cuối cùng đều đỏ mặt tía tay rồi mới thôi. Ta nhưng là đặc biệt vì ngươi qua đây. Sở Thành Phong vừa uống cố ý khiến người một lần nữa đi. Pha trà thủy nhuận giọng. Một bên sâu kín hướng về phía Trương Thần đạo. Kỳ ai oán tiểu vẻ mặt để cho người không biết chuyện nhìn. Còn tưởng rằng Trương Thần đối với hắn làm gì đó người người oán trách chuyện đây. Trương Thần cũng để cho hắn trả lời cho sợ đến thiếu chút nữa đem trong miệng nước trà cho phun ra. ngoài, bất quá vẫn là bị sặc phải ho khan thấu rồi một lúc lâu mới tỉnh lại. Lời này hiểu thế nào? Như thế, ta nói như vậy ngươi còn chưa tin. Sở Thành Phong hướng hắn không kiên nhẫn liếc mắt, này mới thả tay xuống bên trong ly trà. Đối với hắn nói liên tục, nguyên lai Sở Thành Phong cũng là xuất thân bất phàm. Gia tộc hắn, tại Nam quận cũng coi như là số một số hai danh môn vọng tộc. Truyền thừa mấy trăm năm kết quả, không chỉ là để cho bọn họ Sở gia càng ngày càng phồn thịnh, cũng để cho gia tộc này bên trong tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Sở Thành Phong đương thời chính là đối với như vậy tranh đấu chán ghét cực kỳ, cho nên mới trốn đi đi Thiên Khải các nơi du lịch. Chỉ bất quá sau đó hắn không hề được không trở về gia tộc nỗi khổ tâm, này mới thu liễm chính mình một thân tính khí, giúp xử lý gia tộc làm ăn. Mà lần này là hắn tại trong lúc vô tình biết được yêu cầu giao thiệp với người là Trương Thần, này mới tự động xin đi đi tới Hải Xanh Tử. Nói như vậy, hắn ngược lại thật là đặc biệt vì Trương Thần tới chuyến này. Đầu tiên nói trước rồi, coi như là hai ta nhận biết, người cũng không cần cố ý xuống giá chuyển nhượng. Tiết kiệm được tiền, là Sở gia cũng sẽ không để lại cho ta. Bất quá tốt xấu tới chuyến này không? Quản giá tiền cao thấp, người này Kim Ngọc Châu Tràng là nhất định phải chuyển nhượng cho chúng ta Sở gia mới được. Nếu không lộ ra ta cũng quá vô dụng không phải? Trương Thần nghe xong hắn mà nói sau đó, cười không có mở miệng, xoay người hướng về phía Hứa Dũng đạo, ngươi đi đem ta sớm định tốt phần hiệp nghị kia lấy tới cho ta. Sở Thành Phong nhíu mày, cũng không nói lời gì nữa hỏi dò, chờ hiệp nghị lấy tới sau đó, Trương Thần mở ra đưa cho Sở Thành Phong, vốn là ta còn muốn lấy lại lưu ít ngày, nhìn xem có thể hay không đợi thêm một cái giá tiền cao. Nếu lão nhân ra ngươi ra tay, ta không thể không cấp ngươi mặt mũi này không phải? Sở Thành Phong nhận lấy hiệp nghị, nhìn phía trên chuyển nhượng số tiền khóe mắt co quắp, ngươi tên tiểu tử thúi này, vẫn là trước sau như một như vậy lòng tham. Bất quá nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, hắn vẫn là không chút do dự hướng Hứa Dũng muốn bút mực. Tại hiệp nghị tiền chót nơi ký vào tên mình, cũng xuất ra con dấu, trịnh trọng kỳ sự đắp lên. Sau khi làm xong những việc này, hắn đem hiệp nghị xếp xong nhận được trong ngực, hướng phía sau hắn tùy tùng báo cho biết một hồi một mực im lặng không lên tiếng. Thậm chí tại Trương Thần cùng Sở Thành Phong hai người cãi vã lúc đều không có một chút phản ứng. Người kia, thấy vậy lập tức cởi xuống trên người một mực đeo túi sách phục, bọc quần áo mở ra, sợ ngây người Trương Thần cùng Hứa Dũng chủ tớ, chỉ thấy thật dày một chồng. Mỗi một chương đều là 1000 lượng mệnh giá, có tới 450 vạn lượng nhiều ngân phiếu, cứ như vậy phân tán tán mà bị một cái thật mỏng bọc quần áo bọc. Bên ngoài đừng nói phải tơ rồi, liền một chương giấy dầu đều không dùng. Này tâm cũng quá lớn một chút chứ. Suy nghĩ một chút chính mình mỗi lần đi ra khỏi nhà, đối với trên người ngân phiếu đều là trân trọng, bao rồi một tầng lại một tầng, đế giày, ngầm túi, ngụy trang, lần nào không phải cẩn thận từng ly từng tí nơm nớp lo sợ. E sợ cho một cái sơ sót, liền không hay rồi tặc nhân nhớ. Trương Thần vậy mà cảm thấy mình có phải hay không quá trịnh trọng chuyện lạ rồi hả? Thật ra, ngân phiếu cũng là có thể tùy ý như vậy đối đãi. Trương Thần yên lặng cùng khiếp sợ. Thật ra khiến cái này một mực im lặng không lên tiếng tùy tùng cấm kỵ lên. Chỉ thấy hắn cả người khí thế biến đổi, lập tức liền từ ban đầu một điểm tồn tại cảm giác cũng không có thay đổi được khí thế hung hăng lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.